Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 300, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, không phải, Công Tôn Bắc Ngạn tuyệt vọng nhìn Trần Phong đem đại trận phá vỡ. Phát ra một tiếng kêu rên, theo đại trận phá vỡ. Thần diễn bên trong tông, vang lên tiếng chuông tiếng. Đây là thần diễn tông đặc hữu cảnh báo phương thức. Tiếng chuông vang 9 lần, đại biểu thần diễn tông đến rồi không chết không thôi tình trạng. Hết thảy thần diễn tông đệ tử, ở trưởng lão và nhóm chấp sự dưới sự hướng dẫn, dồn dập tụ tập đứng lên. Trần Phong, làm việc lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi không nên làm tận tuyệt như vậy sao? Công Tôn Bác Ngạn nhìn Trần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng, lúc này, trong mắt của hắn đều là lửa giận, sắc mặt đỏ lên, bất quá tâm tình ngược lại là bình tĩnh lại, nhớ hắn thần diễn tông, ở 100 năm trước đem thiên diễn tông diệt sau đó, ở ẩn giới vẫn là nói 102 rác sắc, hiện tại gặp phải Trần Phong một người như vậy. Trực tiếp bị đánh không tì khí. A, ta liền làm tuyệt, ngươi có thể thế nào? Trần Phong nhíu nhíu mi, quay đầu nhìn khác thường tĩnh táo lại Công Tôn Bác Ngạn. Hanh, ngươi cho rằng, ta thần diễn tông truyền thừa lâu như vậy, không có chắc nhãn sao? Công Tôn Bác Ngạn hừ lạnh một tiếng, trong mắt để lộ ra vẻ điên cuồng màu sắc. A, ta đây đến lúc đó phải xem thử xem lạc tương đương. Trần Phong lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Mở miệng nói, kỳ thực, đối với Công Tôn Bác Ngạn trong miệng theo như lời con bài chưa lật. Trần Phong không thèm để ý chút nào. Tùy ý ngươi như thế nào đi nữa nghiêu bước. Đã biết mà thần chi khu cũng không phải là bài biện. Sự tồn tại vô địch, miễn dịch hết thảy công kích. Không tính cả ma thần chi khu, nguyên tố biến hóa trên cơ bản là có thể làm cho chỗ hắn với bất bại chi địa. Hanh, hy vọng ngươi chờ chút sẽ không hối hận. Bất quá, mặc dù là ngươi hối hận, hết thảy đều chậm. Công Tôn Bác Ngạn hừ lạnh một tiếng, nện một phát bộ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết đi ra. Tinh huyết nổi bồng bềnh giữa không trung, ngưng tụ chung một chỗ. Không có rơi xuống đi. Công Tôn Bác Ngạn khóe môi nhếch lên một vệt máu. Hai tay bắt đầu chậm rãi bóp bắt đầu linh quyết. Theo trên tay hắn linh quyết không ngừng biến hóa. Đoạn thiên phong bắt đầu không ngừng chấn động lên. Liền ở phía xa tề ra chỗ ở thử tam. Đều cảm giác được này cổ rung động. Đây là tình huống gì? Thời tiết muốn thay đổi sao? Thử tam ngơ ngác nhìn đoạn thiên phong phương hướng, cái kia một nơi trên bầu trời, trời u ám, có phải hay không có thiểm điện từ mây đen bên trong dũng động? Dường như đang chuẩn bị cái gì? Có người muốn độ kiếp sao? Trần Phong nhìn lên trên trời mây đen, lại quay đầu nhìn một chút địa phương khác, chỉ có một khối này trên bầu trời có mây đen tồn tại. Những địa phương khác cũng không có. Đây nhất định là Công Tôn Bác Ngạn kế tiếp con bài chưa lật. Đưa tới biến hóa, chỉ thấy đoạn thiên phong chỗ cao nhất cái kia đại điện. Bỗng nhiên sáng lên hào quang màu đỏ ngòm, cả tòa đại điện than sụp xuống, mà phàm là bị huyết quang bao phủ thần diễn tông đệ tử. Đều la thảm sau khi kêu một tiếng, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cả người bỗng nhiên trở nên dường như thây khô một dạng. Cả người huyết nhục, theo trên mặt đất khe hở, xông vào trong lòng đất, hấp thu hơn 100 người huyết nhục sau đó, mặt đất khe hở lần nữa mở rộng, một đạo huyết ảnh xông lên trời, ở trên trời qua lại du đãng vài vòng sau đó, trôi dạt đến Công Tôn Bác Ngạn bên người ngừng lại, thứ này dừng lại sau đó, Trần Phong lúc này mới thấy rõ, rốt cuộc là cái thứ gì? Chỉ thấy đoàn kia huyết quang bên trong, một thanh kiếm, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Chuôi kiếm cùng thân kiếm kết hợp địa phương, là một cái đầu lâu dáng vẻ. Chuôi kiếm cùng thân kiếm kết hợp địa phương, là một cái đầu lâu dáng vẻ. Ôi ôi ôi, tựa hồ là bị thanh kiếm này sợ ảnh hưởng đến. Công Tôn Bác Ngạn hai mắt bên trong cũng dính vào một tia quỷ dị màu đỏ. Có thể để cho ta mời ra cái chuôi này ma kiếm, người chết cũng có thể nhắm mắt. Màu đỏ huyết quang chiếu ánh ở Công Tôn Bác Ngạn trên mặt, hơn nữa nụ cười của hắn có một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Hanh, tự xưng là danh môn chính phái, lại giấu giếm như vậy ma kiếm, ngươi không cảm thấy có chút châm chọc sao? Trần Phong giễu cợt cười, mở miệng nói, ôi ôi ôi ôi, nếu như không có sự tồn tại của ngươi, cái chuôi này ma kiếm khả năng lại trải qua thêm nghìn năm, cũng có thể sẽ không xuất thế. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi. Từ thanh kiếm này đi tới Công Tôn Bác Ngạn bên người sau đó, cả người hắn khí chất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên có chút quỷ dị. Công Tôn Bác Ngạn cười gằn, nắm lấy chuôi kiếm, đang muốn cầm kiếm bổ về phía Trần Phong thời điểm, bỗng nhiên dị biến xảy ra. Công Tôn Bác Ngạn đột nhiên cảm thấy chính mình không khống chế được thanh kiếm này. Đồng thời, khi hắn muốn đem tay lấy ra thời điểm, lại phát hiện, vô luận hắn thế nào, đều thả lỏng không ra tay. Sao? Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Bác Ngạn kinh hãi muốn chết nhìn ma kiếm, trên mặt mới vừa thong dong cùng lãnh tĩnh, ở chỗ này tiêu thất với vô hình bên trong. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm từ ma kiếm ở trên khô lâu bên trong truyền đến. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi rất tốt, có sử dụng tư cách của ta. Trần Phong kinh ngạc nhìn liếc mắt thanh kiếm kia, nhìn lại một chút Công Tôn Bác Ngạn, có chút hết chỗ nói rồi. Liền thanh kiếm này không khống chế được, liền dám làm ra tới dùng, thực sự là chán sống rồi điểm. Đối với cái kia ma kiếm lời nói, Trần Phong chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười tặng hắn hai chữ. Ha ha, ân, tiểu tử, ngươi có ý tứ, phải không nguyện ý không? Tựa hồ là nghe được Trần Phong trong lời nói có khác hàm nghĩa, ma kiếm thanh âm nhất thời lạnh xuống. Cát, ngươi chính là thiếu thiếu a. Chỉ ngươi, ta còn chướng mắt. Trần Phong bĩu môi, trên dưới quan sát một chút ma kiếm, mở miệng nói, trong giọng nói khinh thường ý tứ hàm xúc, làm cho ma kiếm hoàn toàn nổi giận. Hanh, không biết trời cao đất rộng, bản tôn chính là thượng cổ thời kỳ ma tôn, chỉ bất quá đang đại chiến bên trong tổn thất thân thể, linh, tiền tiền, hồn nghĩ thác vào trong thanh kiếm này, lúc đầu nhìn ngươi rất vừa mắt, thế nhưng ngươi đã không chấp nhận bản tôn có hảo ý, như vậy bản tôn chỉ có tới mạnh. Theo lời của hắn, Công Tôn Bác Ngạn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng héo rút xuống phía dưới, cả người trở nên khô gầy. Ngươi cư nhiên vi bối liễu khế ước bị treo ở không trung. Công Tôn Bác Ngạn chật vật lên tiếng nói rằng, hanh, các ngươi cái thời đại này khế ước đối với bản tôn mà nói quả thực tựa như là trò trẻ con một dạng. Ma kiếm nói xong, không đợi Công Tôn Bác Ngạn mở miệng lần nữa, liền trực tiếp phân ra một đạo huyết quang, đưa hắn bao vây lại. Không bao lâu, huyết quang tán đi, thế nhưng Công Tôn Bác Ngạn đã là biến mất vô ảnh vô tung. Giải quyết rồi Công Tôn Bác Ngạn sau đó, ma kiếm mang theo huyết quang hướng về Trần Phong đánh tới. Tiểu tử, ngươi hãy ngoan ngoãn làm cho bản tôn đoạt nhà ngươi đi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.